Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, không phục ta đều là người chết. Bệ hạ, đây là nhất đầu cầu yêu a. Lâm Chính Thanh tức giận nói. Hạ Thuần Phong mặt mũi tràn đầy xanh xám nổi giận nói. Cái gì cầu yêu, còn không cho chấm lui ra. Khục, khục, khục. Bỗng nhiên, một trận ho nhẹ âm thanh tại truyền đến, chỉ gặp Cổ Trường Hà chậm rãi đứng lên nói, bệ hạ, mặc dù ngài là quân, chúng ta là thần, có thể ngài cũng không thể bao che yêu ma a. Không chỉ con chó này là yêu ma, liền liền bệ hạ ngài mời tới người càng là cái đại yêu ma. Nổi loạn, trần trụi nổi loạn, làm Cổ Trường Hà mở miệng. Còn lại tam đại thế gia chi chủ cũng là có chút ghé mắt. Kia binh mã đại nguyên soái Lôi Chính cũng là ánh mắt cứng lại. Toàn bộ Viêm Long Điện bầu không khí lập tức biến đè nén. Thiên Vũ Đại Lục có đầu quy củ bất thành văn. Phàm là yêu ma người người có thể chu diệt. Nếu là có nhân cùng yêu ma làm bạn, vậy người này sẽ bị toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tông môn truy sát. Yêu ma a người. Từ xưa lưu truyền, người cùng yêu ma không đội trời chung. Hiện tại Cổ Trường Hà đem bao che yêu ma mũ chụp tại Hạ Thuần Phong trên người. Cái này dụng tâm có thể nói cực kỳ ngoan độc, cũng hoàn toàn không có đem Hạ Thuần Phong để vào mắt. Cổ Trường Hà, ngươi đây là ý gì? Hạ Thuần Phong hai con ngươi hung ác nham hiểm nói, lão thần không có ý gì, chỉ là hy vọng bệ hạ có thể minh bạch. Cái này lục kiếp tuy là bệ hạ ngài mời khách nhân, nhưng hắn cũng là diệt sát Lạc Vân thành 30 vạn sinh linh đại yêu ma. Cổ Trường Hà đột nhiên chỉ hướng lục kiếp, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Xoạt, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đại lượng xôn xao thanh âm đang vang lên, càng nương theo lấy hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ánh mắt mọi người đều cực kỳ hãi nhiên hướng lục kiếp nhìn lại. Cái này sao có thể? Hạ Thuần Phong thật giống như bị lôi điện bổ trúng, hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ, càng là một mặt không thể tin nhìn về phía lục kiếp. Hy vọng lục kiếp có thể cãi lại lên tiếng, nếu như Lạc Vân thành 30 vạn sinh linh thật sự là lục kiếp giết chết. Vậy hắn Hạ Thuần Phong tuyệt không dám cùng lục kiếp nhắc lên nửa điểm quan hệ. Bởi vì cùng yêu ma làm bạn cái này đại giới, hắn Hạ Thất Hoàng tộc căn bản không chịu đựng nổi. Đừng nói lục kiếp nguyện ý cho hắn sau tam trọng đại viêm long thiên công. Coi như lục kiếp chính là thần linh chi cảnh tu vi, Hạ Thuần Phong cũng tuyệt không dám cùng lục kiếp tiến tới cùng nhau. Kiếp tiên sinh, Lạc Vân thành 30 vạn sinh linh. Hạ Thuần Phong sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều tại cực hạn rung động. A, lục kiếp mỉm cười, hơi có vẻ bất đắc dĩ giang tay ra nói. Là ta giết, kia lại thế nào rồi? Tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Làm lục kiếp thừa nhận xuống tới thời điểm, cả tòa Viêm Long Điện tĩnh mịch vô thanh. Chỉ là một cỗ cực kỳ áp lực không khí tại sinh sôi. Mà Hạ Thuần Phong hoàn toàn ngốc tại đương trường. Hắn hy vọng dường nào lục kiếp không muốn thừa nhận. Tiên sinh, ngài nhất định là đang nói đùa. Ngài nhất định là đang nói đùa. Hạ Thuần Phong cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Cực kỳ hốt hoảng tại hướng lục kiếp nháy mắt. Không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận a. Hạ Thuần Phong nội tâm điên cuồng gào thét, hắn hy vọng lục kiếp có thể phủ nhận xuống tới, như thế hắn mới có thể vì lục kiếp giải thích, nếu không không chỉ có lục kiếp muốn bị đánh lên yêu ma nhãn hiệu, hắn Hạ Thức Hoàng tộc cũng phải bị liên lụy trong đó. Mặc dù ta người này rất thích nói đùa, bất quá giết cũng liền giết, cái này có cái gì không tốt thừa nhận. Lục kiếp ý cười giạt rào nói, bạch bạch bạch, làm lục kiếp lời nói rơi xuống. Hạ Thuần Phong dưới chân bộ pháp liền lùi mấy bước, một cỗ cực lớn cảm giác hôn mê hiện ra mà ra. cả người hắn đều ngốc tại đương trường. Cổ Trường Hà cũng không nghĩ tới Lục Kiếp cũng dám thừa nhận xuống tới. Cả người cũng là khẽ giật mình, sau đó khóe miệng phác họa ra một nụ cười đắc ý. Dạng này cũng tốt, có thể tiết kiệm hạ hắn rất nhiều phiền phức. Cửu Lôi Huyền Sát, dùng hồn dẫn chi, tật, răng rác, hạo nhiên chính khí, lôi đình lấp lóe. Lâm Chính Thanh miệng bên trong nói lẩm bẩm. Chân hắn đạp thiên cương bắt đầu bước, thất tinh kiếm gỗ đào lôi quang lấp lóe, chín đạo huyền lôi trên thân kiếm sinh sôi, càng làm cho phương này hư không ù ù chấn động. Cửu Lôi Huyền Sát, chạm! Lâm Chính Thanh hét to lên tiếng, hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời. Hắn thân là hoàng cấp hồn sư, chính là yêu ma khắc tinh, tuân theo trừ ma giữa thiên địa chính khí, muốn đem Lục Kiếp chảm diệt tại đây. Người thật rất phiền a. Ngao, như cự kình uống nước, giống như thao thiết miệng. Lục Kiếp miệng há ra, cái gọi là Cửu Lôi Huyền Sát trực tiếp bị hắn nuốt vào miệng bên trong, sau đó phun ra ra một hơi khói xanh tiêu tán không thấy. Đại yêu, người vậy mà là đại yêu. Lâm Chính Thanh hãi nhiên giống to, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong tay càng là trống rỗng thêm ra mấy đạo màu vàng phù triện, miệng bên trong lần nữa nói lẩm bẩm đứng lên. Thần quỷ tam tài thiên địa nhân, giết! Ông, tam đạo phù triện trống rỗng mà lên, màu xanh thảm lôi quang tại phù triện lấp lóe, phảng phất sau một khắc liền muốn hướng Lục Kiếp đánh ra. Nhân loại ngu xuẩn, người thật đúng là đang tìm cái chết. Lục Kiếp nhưng không có tâm tình cùng Lâm Chính Thanh tại cái này lãng phí thời gian. Hắn nháy mắt liền xuất hiện tại người trước người, một tay bóp chặt Lâm Chính Thanh cái cổ, trực tiếp nâng lên giữa không trung. Chết đi, cờ dốp! Lục Kiếp tàn nhẫn lên tiếng, năm ngón tay ầm vang bộc phát ra khủng bố cự lực. Chỉ gặp Lâm Chính Thanh cổ trình bất quy tắc vặn vẹo, theo một tiếng nứt xương tiếng vang tại truyền đến, đầu của hắn vậy mà sống sờ sờ bị Lục Kiếp vặn xuống. Phốc! Đại lượng máu tươi từ Lâm Chính Thanh trong cổ phun ra, kia không đầu thi thể ầm ầm ngã trên mặt đất, mấy đạo màu vàng phù triện càng là như giấy lộn nhẹ nhàng rớt xuống. Lục Kiếp tiện tay đem Lâm Chính Thanh đầu lâu ném trên mặt đất. Mà Lâm Chính Thanh trước khi chết thời điểm cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm lên tiếng. Kia không đầu thi thể càng là không ngừng trên mặt đất run rẩy co rút. Đại lượng tiên huyết đã nhuộm đỏ mặt đất, líu lo không ngừng, lằng nhằng, ngươi có biết hay không, ngươi thật rất đáng ghét a. Lục Kiếp hơi có vẻ chán ghét nhìn về phía Lâm Chính Thanh không đầu thi thể, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái bạch sắc khăn tay, sau đó lau sạch nhẹ nhẹ lên máu tươi trên tay, tiện tay đem dính đầy tiên huyết khăn tay nhét vào Lâm Chính Thanh thi thể bên trên. Lạc lạc lạc, răng run lên thanh âm tải không ngừng truyền đến, chỉ gặp tứ đại thế gia chi chủ tất cả đều đứng dậy. Kia Lâm Tiên Nhi cùng Kim Bằng càng là sắc mặt đại biến. Tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Còn có hay không muốn hàng yêu trừ ma đúng không? Lục Kiếp một mặt âm trầm nhìn hướng đám người. Trên mặt kia tà ác tiếu dung quả thực làm người run sợ đến cực điểm. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Đám người nhìn qua trên mặt đất Lâm Chính Thanh đẫm máu không đầu thi thể, mỗi người trong mắt đều hiện ra kinh dị chi sắc. Nơi nào có người dám tiếp Lục Kiếp? Ta người này a là một cái phi thường giảng đạo lý người. Các người cũng đều nhìn thấy, là hắn nhất định phải hàng yêu trừ ma. Ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới ra tay. Lục Kiếp bất đắc dĩ giang tay ra nói, ngươi cái này yêu ma, ngươi dám giết ta Lâm gia người. Lâm gia gia chủ là một vị võ vương cảnh lão già, mà Lâm Chính Thanh đúng là hắn thân đệ đệ. Hắn cuối cùng là ức chế không nổi trong lòng bi phẫn, lên tiếng hướng Lục Kiếp giận dữ hét. Phốp, đao quang hoành không, đầu lâu rơi xuống đất, đại lượng tiên huyết phun ra, chỉ gặp Lâm gia chi chủ ầm ầm ngã xuống đất, một cái đầu lâu quay tròn trên mặt đất lăn xuống. Hắn trước khi chết thời điểm còn tại trừng mắt mà trợn, liền ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Ta người này phi thường chán ghét người khác cùng ta đại hống đại khiếu. Dạng này sẽ để cho ta cho là các ngươi có người không phục ta. Mà không phục ta người đều là người chết. Các ngươi cảm giác ta nói đúng không? Lục Kiếp tàn khốc cười nói. Cái này, Cổ Trường Hà kinh hãi đang lùi lại. Còn lại hai đại gia chủ cũng câm như hến. Đáy lòng dâng lên cực đoan đại khủng bố. Bởi vì bọn hắn liền Lâm gia chi chủ là thế nào chết cũng không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục